Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1447, tịch diệt chi tiễn. Kim quang đột nhiên lóe lên, vừa mới tới tay còn không có che nóng hổi chấn hải thần trượng thẳng từ thần thức không gian bên. Trong rơi ra, thẳng tắp rơi xuống, điểm rơi chính là đuổi theo đến nhanh nhất bằng hoàng. Vân Dương thân thể tiếp tục lên cao, lên như diều gặp gió, mà giờ khắc này, yêu ộc hải tộc hai tộc cường giả, tất cả ánh mắt, tất cả lực chú ý, lại đều đã không ở trên thân Vân Dương, cho dù Vân Dương chính là yêu tộc hải tộc chi đại địch. Tử địch, không thể không trừ mục tiêu, giờ này khắc này, mỗi người trong mắt cũng chỉ có một dạng sự vật, chấn hải thần trượng. Hải Hoàng mặc dù hận không thể đem Vân Dương ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành cho, nhưng ở cái này đường khẩu, lại như cũ lựa chọn tạm thả Vân Dương, đem mục tiêu quay lại đến cướp đoạt trấn hải thần trượng bên kia. Vô thượng thần khí, quyền lực biểu tượng, có được vô địch, chỉ là trong nháy mắt, yêu tộc cùng hải tộc cường giả, không có ngoại lệ. Tất cả đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Tất cả mọi người mục tiêu đều ở trấn hải thần trượng. Trên trăm vị thánh nhân cường giả, đồng thời phóng tới cái kia lóe ra hoàng quang, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ trấn hải thần trượng. Tư thế kia, cái gọi là hổ đói vồ mồi bất quá cũng chỉ như vậy. Mà lại, bọn này hổ đói còn ác hổ. Bằng hoàng quả nhiên dẫn đầu tiếp xúc đến trấn hải thần trượng. Một cái móng vuốt như thiểm điện duỗi ra, liền muốn đem thần trượng lấy đi. Lấy bằng hoàng có 102 toàn bộ yêu tộc tốc độ phi hành, thần trượng coi là thật rơi xuống trong tay của hắn, thế này lại không người có thể cưỡng đoạt. Nhưng lại tại bằng hoàng đã tiếp xúc đến thần trượng trong nháy mắt, cũng có hải tộc hơn 10 vị cường giả binh khí, đồng loạt hướng hắn chém vào đi qua. Bằng hoàng muốn mạnh thu thần trượng, có thể, nhưng người thu đến thần trượng tổng khó tránh khỏi sẽ có trong nháy mắt trì trệ. Trong nháy mắt đó, đầy đủ cái này hơn 10 vị đỉnh phong cường giả binh khí trưởng lực công kình thống kích bằng hoàng. Nguyên một trở về, cùng lúc đó, hải hoàng gầm lên giận dữ lối ra. Một cánh tay hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên duỗi ra. Hồ đến lập tức tăng trưởng dài mấy trăm trượng ngắn, đoạt tại tất cả đột kích binh khí trước đó, phát sau mà đến trước một trưởng hung hăng đánh vào bằng hoàng nơi ngực. Trở tay không kịp, bằng hoàng rên lên một tiếng, lại là trong nháy mắt hóa thành bản thể, hồi phục vừa vặn cao càng vạn trượng cự bằng. Chỉ tiếc lập tức liền bị các loại binh khí đánh cho kim quang chớp loạn, linh vũ bốn chỗ tung bay, nhưng hắn gầm lên giận dữ phía dưới, đúng là ngạnh kháng vô số công kích, hung hăng bắt lấy trấn hải thần trượng, thà rằng tiếp nhận trọng kích, như cũ không chịu từ bỏ. Một vệt kim quang lấp lóe, hải hoàng trong tay thêm ra đến một ngụm kim quang lấp lóe trường đao. Sau một khắc, một đạo ánh đao lướt qua, tất cả cường giả đều sinh ra một loại cảm giác giống nhau. Thiên địa, càn khôn đều sẽ được một đao này một bổ hai nửa. Kim quang hiện lên, bằng hoàng một tiếng đau đớn đến cực điểm giống to, thanh chấn toàn trường, lại là một cái cực đại giống như núi cao móng vuốt bị cái kia tràn trề một đao chém đứt. To lớn bằng chảo, liên tiếp trấn hải thần trượng, hướng về trong biển rơi xuống. Ưng hoàng một tiếng dài lệ, thân thể lay động, cũng là hiện ra bản tướng, tựa như một chi màu đen mũi tên, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, gấp tật mà hướng, tại trấn hải thần trượng sắp rơi xuống nước biển một khắc cuối cùng. Vừa đuổi kịp, càng dùng sống lưng của chính mình xinh xinh đem trấn hải thần trượng nâng lên. Oanh một tiếng, cái kia trấn hải thần trượng không có chút nào hoa trương giả bộ rơi xuống tại ưng hoàng trên lưng. Lần này, chẳng khác gì là bị hung hăng đập một cái. Ưng Hoàng rên lên một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, nhưng trong chớp nhoáng này, không chút nào không giảm được bảo vào tay vui sướng, càng hết sức vụt sáng cánh, nâng Trấn Hải Thần Trượng nhân cơ hội mà đi, một sát na liền bay ra ngoài không xuống trăm ngàn trượng, lại đem một ngụm sinh mệnh tinh huyết phun ra, tốc độ đúng là lần nữa tăng lên, nếu nói vừa rồi nhanh như mũi tên, vậy bây giờ chính là so tiễn càng nhanh, mắt thấy là phải lao ra khỏi vòng vây. Duy giờ phút này nơi đây, khoảng cách mặt biển lại là không xa, một mảnh ngập trời chi sóng đột nhiên nhấc lên, vậy mà đem di động với tốc độ cao bên trong Ưng Hoàng thân thể toàn bộ bao phủ tại sóng biển kia. Bên trong, một thanh âm lạnh lùng quát chói tai, xuống tới, trong sóng biển, tái hiện vô số binh khí lập lòe, Ưng Hoàng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Toàn thân trên dưới nhất thời xuất hiện bồng lớn máu tươi. Máu vẩy trường thiên, nhưng này màu đen thân ưng, đối với khắp cả người thương tổn thoáng như không thấy, như cũ chấp nhất nâng Trấn Hải Thần Trượng, từ sóng lớn bên trong liều mạng giãy giụa mà ra, nặng hơn không trung, lập tức một tiếng ưng minh, lão hổ, hổ hoàng nghe tiếng hóa thành bản thể. Một đầu khoảng chừng mấy vạn trượng to lớn cự thân số lượng bạch hổ lắc đầu vẫy đuôi mà tới. Từ khi Ưng Hoàng xông ra, hắn vẫn sau lưng Ưng Hoàng đuổi theo. Hắn biết Ưng Hoàng cố nhiên lấy công kích sắc bén cùng tốc độ phi hành tăng trưởng, cá thể khí lực lại kém xa, mà Trấn Hải Thần Trượng phân lượng lại là không hề tầm thường nặng nề, cho nên Ưng Hoàng cho dù thành công đắc thủ, như cũ cần đổi một cái nâng giúp đỡ, cho nên hắn bám đuôi đuổi theo, nhưng hắn cho dù thông suốt dốc hết toàn lực đuổi theo, như cũ tại ngay từ đầu liền bị để tại phía sau. Ưng Hoàng tốc độ phi hành, thật sự là quá nhanh, chớ nói chi là còn có thanh kia sinh mệnh tinh huyết tăng thêm. Cái này cũng đưa đến Ưng Hoàng bị đánh lén thời điểm, chỉ có thể bằng tự thân ngạnh kháng, không còn viện thủ. Giờ phút này, Ưng Hoàng to lớn thân thể tựa như là một cái khắp nơi đều là lỗ thủng cái sàng, rầm rầm từ rất nhiều vết thương chảy ra ngoài, chảy xuống máu tươi. Trước đó nặng hơn không trung, bất quá nỗ lực vì đó vô năng lâu cầm. Trên mặt biển, vô số hải tộc đang duỗi ra xúc tu to lớn bắt lấy Ưng Hoàng, đem hung hăng hướng trong biển túm. Ưng Hoàng liều mạng giãy giụa bay nhảy, mà tại mấy trăm trượng bên ngoài, hải hoàng các loại một đám hải tộc cao thủ đã xé rách không gian chạy đến. A, Ưng Hoàng quyết định thật nhanh, đúng là trong nháy mắt lại liên tục phun ra ba miệng sinh mệnh tinh huyết, uy năng trong nháy mắt bạo tăng. Một tiếng giống to sau khi trở đi Trấn Hải Thần Trượng, càng kéo lấy phía dưới vô số hải tộc xúc tu, sinh sinh dâng lên 450 trượng, hướng về hổ hoàng chạy tới phương hướng, nghênh đón, lập tức liền đi ra ngoài trăm trượng. Đây là tại yêu tổ thánh khí, yêu tộc sở hữu. Ưng Hoàng khàn cả giọng địa đại quát, hạc hoàng, điêu hoàng các loại mặt khác chim thuộc yêu hoàng đã chạy đến. Vô số rượt quang bay vụt, đem trong biển xúc giác đều chặt đứt. Hổ hoàng càng là bay thẳng đến Ưng Hoàng dưới thân, đem hắn ngay cả Trấn Hải Thần Trượng cùng một chỗ vác tại trên lưng mình. Hạc hoàng điêu hoàng cũng là hóa ra bản tướng, một cái ở bên trái một cái bên phải, cùng nhau nâng Ưng Hoàng, cố gắng bay về phía trước đi, đi. Bằng hoàng báo hoàng lang hoàng này sẽ đã xuất lĩnh mặt khác yêu tộc thánh nhân chạy đến, đều tụ tập tại Ưng Hoàng các loại phía sau, tổng cộng hơn 40 vị yêu tộc thánh nhân, cường thế ngăn cản như thủy triều vọt tới hải tộc đại quân. Phía sau thì là yêu tộc thánh quân bán thánh đại quân, cũng liều mạng chạy đến. Hải hoàng lóe lên mà hiện, tức giận đến tóc đều từng cây dựng lên. Bằng hoàng, các ngươi cưỡng đoạt thần trượng, định tìm chết à? Không đợi Bằng Hoàng đáp lời, Thẳng giống to một tiếng, lên, chết hay sống không cần lo. Song phương lập tức ra tay đánh nhau, cực đoan sông mái với nhau. Giờ khắc này, cái gì kết minh, cái gì kế sách diệt thế, tất cả đều bị song phương ném ra sau đầu. Trước mắt chỉ có một sự kiện mới là mấu chốt. Chấn hải thần trượng, Bằng Hoàng giơ thẳng lên trời kêu to, thể nội tinh huyết phóng lên tận trời, hóa thành một cái nho nhỏ bằng điều, vỗ cánh vừa bay vô tung, đi tìm Phượng Hoàng. Sau một khắc, song phương liền hung hăng đụng vào nhau, chỉ là đụng một cái, chính là đầy trời máu tươi kích xả. Vì yêu tộc Thiên Thu, vì hải tộc Vạn Thế, song phương vừa mới tiếp xúc liền đều liều mạng, gặp đỏ, trong đó hơn 20 vị sơ giai thánh nhân, vẻn vẹn tại vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị đánh đến thân thể bạo tạc. Bực này tình hình chiến đấu quả nhiên là thảm liệt đến không cách nào hình dung tình trạng. Ngược lại là kẻ đầu Têu Vân Dương, giờ phút này ngay tại trên bầu trời gian nan thở dốc. Lần này, quả nhiên là kém chút liền bị đánh nổ. Nhưng là hiện tại, vô luận hải tộc, yêu tộc, càng lại không có bất kỳ một người nào chú ý hắn. Hắn cái này yêu tộc hải tộc không đội trời chung đại thù. Nhìn phía dưới đại chiến, Vân Dương thật dài thở dài một hơi. Liên minh, ta để cho các ngươi liên minh. Có chấn hải thần trượng cái này tất tranh đồ vật, nhìn các ngươi như thế nào điều hòa. Trận này yêu tộc nội chiến, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, từ trong biển đánh lên trên trời, lại từ trên trời đánh về mặt biển. Hai bên vô số thánh tôn thánh quân chiến lực, giống như là sủi cảo vào nồi đồng dạng từ không trung rơi xuống. Rất nhiều hai tộc cao thủ, đến rơi xuống một khắc này, cũng đã là một bộ tử thi. Vô luật thánh quân cũng tốt, thánh tôn cũng được, thậm chí bao gồm cái nào nửa bước thánh nhân. Chỉ cần còn chưa tới thánh nhân cấp độ, không cách nào dây lát phúc bản nguyên, tích huyết trùng sinh, tham dự vào trước mắt cấp số này trong chiến trường. Quả nhiên cùng chịu chết không khác. Đây là lân cận trong biển hải tộc, đã sớm tại đại chiến mở ra bắt đầu liền gấp tật lang bái chạy trốn. Những cái kia chưa kịp chạy đi, ước chừng là đại chiến nguyên điểm phương viên 3.000 dặm. Dưới nước 2.000 trượng yếu tiểu hải tộc, tất cả đều bị dư âm chiến đấu tác động đến, chết oan chết uổng. Theo tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả đẳng cấp thánh nhân thế này đỉnh phong cường giả cũng bắt đầu vẫn lạc. Tiếp tục trong lúc kịch chiến, tuần tự có 9 vị hải tộc sơ giai thánh nhân, 7 vị yêu tộc sơ giai thánh nhân, bởi vì ma diệt tận tịnh sinh mệnh bản nguyên, quả là vẫn lạc, mà hải tộc vẫn lạc một đám thánh nhân chiến lực, chỉ có 4 vị là bởi vì sức chiến đấu không bì kịp, bị yêu chúng hợp nhau tấn công, dẫn đến vẫn lạc, mà đổi thành bên ngoài 5 vị sở dĩ sẽ vẫn lạc. Càng nhiều thì hơn là bởi vì bọn hắn chính là tại Hải Hoàng cung trong đại điện thôi động chấn hải thần trượng một phần tử. Bởi vì đang thôi động thần trượng trong quá trình tiêu hao lực lượng quá nhiều, chưa kịp điều tức hồi phục, liền lại chạy đến phó chiến, cuối cùng đến khí không lực tẫn, bị yêu tộc điên cuồng vây công đến chết. Đã chết có thể xưng khổ cực thêm bi kịch. Nghiêm chỉnh mà nói, chí ít cái này vòng sống mái với nhau, hải tộc phương diện tổn thất liền xa so với yêu tộc càng sâu. Có tư cách, có năng lực tham dự liên thủ thôi động thần trượng, vô luận tu vi hay là đối với hải hoàng độ trung thành đều là không thể nói. Cũng là hải tộc đỉnh phong chiến lực bên trong người nổi bật. Thoáng một cái chết 5 vị nhiều. Quả nhiên lớn lao tổn thất, mà yêu tộc mặc dù cũng vẫn lạc 7 vị thánh nhân đại yêu. Lại không một yêu hoàng chi thuộc, vẻn vẹn tại các tộc tinh nhuệ. Theo hai bên thương vong càng ngày càng nhiều, song phương càng phát ra đánh đỏ trong mắt, hô to đánh nhau kịch liệt, cực kỳ thảm thiết. Ưng Hoàng cùng Băng Hoàng bị thương phía trước, lại như cũ trông dũng phấn chiến. Cái này cũng đưa đến rất nhiều hải tộc cường giả đem điểm công kích tập trung đến trên người của bọn hắn. Đến mức này hai hoàng mặc dù chưa đến tại vẫn lạc, nhưng cũng bị đánh tới hấp hối mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng. Cuối cùng tức thời bị chúng yêu tộc cao thủ cứu giúp đi ra, cũng hộ tống đến bờ biển trên núi, lúc này mới có cơ hội thở dốc. Lúc này, song phương chú ý tiêu điểm, Trấn Hải thần trượng vẫn tản ra hoàng quang, ngay tại đỉnh núi đứng sừng sững. Không phải không người muốn đem thu lại, mà là cái đồ chơi này thật sự là nặng không hợp thói thường. Bình thường không gian đạo cụ căn bản vô năng gánh chịu. Cho dù như hổ hoàng các loại yêu tộc cự yêu thủ bên trong có thái cổ truyền lại giật phẩm không gian đạo cụ có thể gánh chịu bảo vật này, thế nhưng là thu lấy người thân pháp tức thời bị quản chế, trọn vẹn chậm 6 thành trở lên, càng phải hóa rất nhiều khí lực mới có thể ứng phó. Hổ hoàng nguyên bản cũng định thu lấy, nhưng hải tộc vô số cường giả không muốn sống đồng dạng trọng điểm chiếu cố nắm giữ thần trượng. Người, cho dù cường hãn như hổ hoàng, cũng suýt nữa vẫn diệt. Nhanh lên đem khoai lang bỏng tay này tạm thời an trí tại trên một ngọn núi. Hổ hoàng khắc sâu cảm thán, cái đồ chơi này quá hắn a nặng. Khó trách tốc độ cùng lực lượng gồm cả Băng Hoàng rõ ràng đều tiếp xúc đến cái đồ chơi này. Chẳng những không thể được bảo trốn xa, ngược lại bị chặt rớt một cái móng vuốt. Còn có Ưng Hoàng, tạm thời được bảo vào tay, lại tạo thành tuyệt đại gánh vác. Nếu không phải liên tục thôi động sinh mệnh bản nguyên bí pháp, chỉ sợ liền thua ở trận này. Hiện tại cái đồ chơi này chính là tử thần gián. Ai cầm kẻ nào chết. Ân, còn có trước đó Vân Dương tiểu tử kia, không trách hắn từ bỏ bảo vật này, mang theo cái đồ chơi này thế tất thật to trì hoãn nó thân pháp tốc độ. Mang theo cái đồ chơi này bỏ trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà theo tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, nhân thủ tương đối hơi ít yêu tộc chiến lực đều đang liều mạng chiến đấu. Đều đã đằng không xuất thủ thu lấy thần trượng, duy hai có trống không? Bất quá là bởi vì bị thương sâu nặng, hấp hối Ưng Hoàng Băng Hoàng mà thôi. Ưng Hoàng trạng thái hiện tại, căn bản không có bất luận cái gì dư lực đi thu lấy hắn, hiện tại ngay cả thở đều có chút khó khăn. Lúc này để hắn đi thu lấy thần trượng, đơn giản chính là để hắn đi chết. Còn có Băng Hoàng. Băng Hoàng lúc đầu chỉ là tổn hại một trào, thế nhưng là hắn tiếp nhận rất nhiều hải chúng vô số công kích, còn bị hải hoàng rắn rắn chắc chắc đánh một trường, thương thế chi trọng so Ưng Hoàng được không đến quá nhiều, cũng liền có thể hảo hảo thở mà thôi. Yêu tộc phương diện cho dù đều là tinh nhuệ, từng cái liều mạng xuất lực, không tiếc mạng sống, nhưng thực lực tuyệt đối như cũ xa xa kém hơn đối phương. Nhất là theo chiến sự tiếp tục, càng ngày càng nhiều hải tộc viện thủ đến, khiến cho đến yêu tộc tổng cộng hơn 600 chiến lực cao đoan. Giờ phút này đã chỉ còn lại có hơn 300, thấp hơn thánh quân trung giai giai vị yêu tộc cao thủ. Càng là thật sớm tử thương hầu như không còn. Giờ phút này, vẫn còn tồn tại hơn 300 yêu tộc cao thủ làm thành một cái phòng ngự vòng lớn. Đem trọng thương ngã gục Ưng Hoàng Băng Hoàng cùng Trấn Hải thần trượng bảo hộ tại vòng tròn trong trung tâm, vẫn hô to đánh nhau kịch liệt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phía ngoài hải tộc càng ngày càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài, tổng thể chiến lực số lượng tối thiểu đã vượt qua 50,000, mà lại chí ít cũng là thánh tôn trở lên chiến lực. Trấn Hải thần trượng liền tại bên trong, gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Hải tộc từng cái trong mắt đều đỏ, thế công sóng sau cao hơn sóng trước, mà yêu tộc bên này trạng thái đồng dạng là phấn khởi tới cực điểm. Yêu tổ truyền thừa chi bảo, rốt cục có thể cầm về. Hiện tại đã đoạt tới tay, cũng chỉ còn lại có đem mang về nhà mà thôi. Chỉ cần bảo trụ, chính là thắng lợi, chống đỡ. Hạc Hoàng dục huyết phấn chiến, chỉ cần chống đến Phượng Hoàng chạy đến, chúng ta liền thắng lợi. Tổ Bảo trở về, yêu tộc đại hưng. Hải Hoàng gầm thét, thêm chút sức, thêm ít sức mạnh, trong mắt của hắn đã sớm đỏ đến thấu. Trong tay lâu trưởng vô số tuế nguyệt thần khí bị cướp đi. Đó là một loại dạng gì trải nghiệm? Há lại chỉ có từng đó là khắc cốt minh tâm, đau nhức triệt tim phổi. Lúc này, phương xa chợt hiện màu đỏ sẫm hỏa diễm vô tận bốc lên. Dần dần tiếp cận, đó là Phượng Hoàng ngay tại chạy đến, mà lại tới cùng đi còn có một cỗ khác huy hoàng khí tức. Lại là trước đây chưa từng gặp hùng vĩ, cực điểm rộng lớn chi năng là, đó là yêu hoàng. Ngoại trừ yêu hoàng, toàn bộ yêu tộc không còn có người khác có thể có bực này rộng lớn khí tức. Hải Hoàng thấy thế càng bạo nộ rồi. Yêu hoàng cùng Phượng Hoàng cùng nhau đến, Trấn Hải thần trưởng càng thêm không có khả năng cầm được trở về. Trừ phi mình có thể tại hai hoàng đuổi tới trước đó, đem thần trượng một lần nữa thu hồi trong tay, nếu không, chính mình sẽ cùng thần trượng rốt cuộc vô duyên. Có xét thấy đây, Hải Hoàng giơ thẳng lên trời kêu to, gầm thét liên tục, vô biên biển cả ứng thanh khuấy động mà lên. Thao thiên cự lãng thẳng lên cửu thiên, lại tựa như coi là thật cùng thương thiên liền tại cùng một chỗ. Đạo này chưa từng có sóng lớn chợt hiện, vậy mà liền này ngăn cách yêu hoàng cùng Phượng Hoàng ánh mắt. Lập tức, theo một tiếng sét đùng đoàng đồng dạng hét to, một vệt kim quang chợt bay, không trung đột nhiên xuất hiện cả người cao vạn trượng kim giáp thiên thần. Trong tay nắm lấy một thanh kim quang trường cung, lập tức dương cung cài tên, vô số đạo kim quang mũi tên, một bắn mà ra, vô số đạo mũi tên, hướng về bằng hoàng ưng hoàng các loại kích xạ mà đi. Một tiễn ra, kim giáp cự nhân lập tức tiêu tán, nhưng là mũi tên kia, nhưng không có tiêu tán. Hạc Hoàng mắt thấy nguy cơ, đột nhiên hiện ra nguyên thân. Cự xí cuồng vung, cường thế vung hướng mũi tên, nhưng mà chỉ nghe xoát một tiếng vang nhỏ, gần như không thể tổn hại cánh. Không những vô năng chôn vùi mũi tên, ngược lại bị vô thanh vô tức xuyên qua. Mũi tên kia đầu sen lẫn sắc bén đến cực điểm khí tức. Thẳng từ Hạc Hoàng trên đầu xuyên qua, một viên huyết châu hiện ra. Hạc Hoàng giống to một tiếng. Trên đầu thoáng như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, thêm ra tới một cái trước sau quán thông vết thương. Tiếp theo trong nháy mắt, đại lượng máu tươi hỗn hợp có óc gấp tật lưu lạc. Mà vết thương này, cho dù là Hạc Hoàng cao cấp như thế thánh nhân thân thể lại cũng không cách nào tự lành. Hạc Hoàng điên cuồng giống giận, kêu thảm, nhưng là to lớn thân thể, lại xoay một vòng từ không trung rơi xuống. Không phải rừng Hạc Hoàng, Hổ Hoàng, Báo Hoàng, Lang Hoàng, Điêu Hoàng, phàm là tạo thành vòng phòng ngự cường giả yêu tộc. Trọn vẹn hơn 70 vị yêu tộc đỉnh cấp cường giả. Tất cả đều là tại đầu chính giữa vị trí, thêm ra đến một đạo trước sau thông thấu bắt mắt vết thương. Trong lúc nhất thời, một đám cường giả tất cả đều ánh mắt mờ mịt. Nhào nhào rơi xuống bụi bặm, kim quang kia chi uy lại dồn như vậy, tất cả cường giả yêu tộc không một may mắn thoát khỏi. Về phần cấp độ thấp hơn thánh nhân cường giả yêu tộc, càng là tại chỗ trực tiếp vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, không trung như là sủi cảo vào nồi đồng dạng, giữa sân bầu không khí đột nhiên lâm vào chưa từng có trầm ngưng bên trong. Một màn này tới quá mức đột ngột, tai họa sát nách, vượt quá ở đây ngoài dự liệu của mọi người, vô luận là yêu tộc hay là hải tộc, mà tạo thành cái này một màn kinh người kẻ đầu têu Hải Hoàng sắc mặt trắng bệch chưa từng có. Thất khiếu chảy máu, hình dung tiêu tụy, thân thể trên không trung đứng thẳng đều là lung la lung lay. tựa như lúc nào cũng khả năng một đầu mới ngã xuống. Nhưng lại hay là cưỡng ép chống đỡ lấy, hướng về đỉnh núi bay đi, hạ xuống, mục tiêu trực chỉ Trấn Hải Thần Trưởng. Ưng Hoàng còn có Bằng Hoàng nằm trên mặt đất, gian nan thở hào hển. Hai người bọn họ tuyệt vọng nhìn xem các huynh đệ của mình. Từng tái vô lực từ không trung rơi xuống, ngã sấp xuống tại trước mắt của mình, đều tại gian nan thở dốc, hấp hối. Cái kia trạng thái, rõ ràng đều là đã đến thời khắc hấp hối, dường như là so với chính mình hai người còn muốn không chịu nổi. Nhiều như vậy, cường đại các huynh đệ a, sao lại thế? Đây là tổn thương gì? Thế mà ngay cả cao giai thánh nhân cũng vô pháp miễn trừ. Thậm chí là không cách nào chạy trốn rời đi. Nhiều như vậy, cường giả yêu tộc, tất cả đều chồng chất ở chỗ này. Động một chút đều thế chỗ khó có thể, tựa như đợi làm thịt cừu non, vô luận là Ưng Hoàng hay là Bằng Hoàng đều không thể tin được. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không tin. Cái đó là tịch diệt chi tiễn. Ưng Hoàng gào thét một tiếng, tịch diệt chi tiễn, không thể miễn trừ, vô năng tránh né, vây nhốt thần hồn, chúng chi tất vong. Hay là Hải Hoàng trong cả đời chỉ có thể sử dụng một lần trung cực tuyệt chiêu. Cả đời chỉ có thể dùng một lần. Đồng thời cũng là Hải Hoàng tuyệt địa lật bàn cuối cùng thủ đoạn. Cưỡng ép rút ra Hải Hoàng chín thành linh hồn thần thức nhục thể lực lượng bản nguyên. Đều tập trung ở một lần bộc phát bên trong. Dẫn động tổ thần chi lực hiện thân. Diệt sát địch nhân tại trong nháy mắt trong nháy mắt. Một chiêu này, chính là Hải Hoàng cấm kỵ chi chiêu. Hôm nay có chút nấm mốc, lão bà nói ta sinh hoạt trẻ đần độn, lão ngụ nói ta thiếu thông minh, ta liền không phục, ta đều có thể viết sách người, ta sẽ thiếu thông minh mà sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.